không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, 10, edit, công tử Tuyết, Hani, ảnh chụp anh muốn, trong hình Lâm Di khẽ cười nổi bật, mặc dù mặc rất lộ liễu nhưng vẫn là một dáng vẻ rất ngây thơ. Hở rốn, nửa tay áo dưới là eo thon nhỏ, sắc váy ngắn xanh thẫm chỉ che đến chân lớn, một đôi đùi đẹp vừa vặn mở ra khép lại. Bé cưng thật đẹp, sau qua Chu Hạo xem qua từng tấm ảnh chụp Lâm Di gửi đến. Lưu tất cả mười mấy tấm hình vào album trong điện thoại di động. 11, năm nay Chu Hạo 28 tuổi, mới từ nước ngoài trở về thì tự mình nắm giữ một công ty đã hơn một năm. Có thể nói trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền. Mấy ngày hè hôm trước vốn không đến dự tiệc tối lôi kéo tài trợ của trường đại học. Trước khi Chu Hạo mang theo Lâm Di vừa đánh phó bản vừa nói chuyện trời đất thì biết được đối phương đang đọc sách ở đại học khờ. Cho nên rất vui vẻ đồng ý, Chu Hạo hỏi thư ký lịch trình sau đó đặc biệt hôm nay chỉ trống ra đủ loại tiệc tối của đại học khờ. Bởi vì là bên tài trợ, cho nên trường học sắp xếp chỗ ngồi hàng đầu tiên cho Chu Hạo. Ngay sau đó, Chu Hạo thấy rõ Lâm Di đang biểu diễn đàn dương cầm trên sân khấu. 12, Lâm Di biểu diễn xong trực tiếp đi xuống hậu trường. Chu Hạo nhỏ giọng nói cái gì đó với hiệu trưởng bên cạnh. Sau đó sớm rời chỗ, cách chương,